Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Vân Bích gửi tới cho quý vị tập 6 của bộ truyện Mặt Nạ Người Chồng. Ngày hôm nay thì có một tin vui mà Tâm An muốn gửi tới cho quý vị, đó chính là cô gái tên Khuyên có thể chấm dứt cuộc hôn nhân không tình yêu đối với chàng trai tên Tài. Và người chồng kia có bị trừng trị như thế nào, có bị gánh hậu quả mà anh ta gây ra cho Khuyên hay không, thì xin mời quý vị chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Đúng là có niềm vui, nhưng mà niềm vui thì không bao giờ tồn tại mãi mãi. Phải có nỗi buồn xen lẫn vào đó thì câu chuyện của chúng ta mới có phần kịch tính, đúng không quý vị? Và nỗi buồn nào, nguy hiểm nào lại đến với Khuyên, thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, trong quá trình lắng nghe chuyện, nếu như quảng cáo làm phiền quý vị thì quý vị cũng thông cảm cho Tâm An và kênh Đọc Truyện Bụi Phố nhé. Bởi vì như Tâm An cũng nói rồi, đó chính là nguồn thu duy nhất để chúng tôi có thể mua tác quyền của những câu chuyện và gửi tới cho quý vị. Thế nên mong rằng quý vị thông cảm và lắng nghe chuyện, nghe và hiểu về Tâm An hơn. Còn bây giờ, cho phép Tâm An xin được gửi tới cho quý vị tập 6 của bộ truyện Mặt Nạ Người Chồng, tác giả Vân Bích. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tài mở ví lấy tiền, lanh lén lén nhìn thử, còn đâu vài tờ 500 ngàn với mấy tờ 100 ngàn thôi. Cậu bây giờ túng rồi, hầu hạ cậu đúng là mệt mỏi. Lanh đang rầu môi, khinh thường. Tài dúi vào tay nó một tờ tiền 100 ngàn, càng làm cho nó điên gan, muốn ăn ngon rồi cả trái cây tráng miệng mà đưa có 100 ngàn. Đúng là cái đồ keo kiệt phát ngán. Thôi được rồi, tiền nào của nấy, ăn dở thì đừng có trách. Nó thầm nghĩ như vậy. Sau đó cầm tiền bước thẳng. Ở gần đây mấy người mặt vẫn như vậy, sợ lây ám xui xẻo. Có lẽ nó phải tìm đường khác để mà đi thôi. Lúc này Khuyên sau một đêm bị men say, làm cho mơ hồ không biết gì nữa. Cô thức dậy, đầu lâng lâng khó chịu. Chợt nhìn thấy Quốc Chí nằm dưới sàn nhà. Cô cao giọng: "Này Quốc Chí, tại sao anh ở đây?" Tiếng người thương khó chịu mà qua tai của anh cứ đáng yêu lạ thường. Anh nhoẻn miệng cười và đáp ngay: "Tối qua anh đưa em về nhà." "Anh Hải đâu? Tại sao anh ấy không chở tôi?" "Em nghĩ mà xem, em say tít mít như vậy, phải cõng mới được. Đám nữ khác biệt, sao anh Hải anh ấy dám mạo phạm? Còn anh là bạn của em, có phải là thuận tiện hơn không?" Quốc Chí phân tích chí lý, nguyên nhân phản bác không được, nhưng mà Khuyên vẫn kiên trì và nói tiếp: "Nếu như vậy, đưa tôi về. Thế tại sao anh không về?" "Em say đến không biết trời đất gì. Nếu như ở một mình, không may trộm nó vào, nó hiếp, nó giết em, thì phải làm sao? Em nhìn đi, anh trải chiếu dưới sàn nhà, không hề lợi dụng người say làm trò sằng bậy. Anh chỉ lo cho em thôi." Đến lúc này Khuyên hoàn toàn câm nín, cô còn nói được gì nữa. Cô tiến thẳng vào phòng vệ sinh, nhìn một lượt khắp người, vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua, thì cô không còn nghi ngờ lời Chí nói. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô bước ra lên tiếng: "Cảm ơn anh đã đưa em về. Anh cũng về đi, còn đi làm nữa." "Khuyên à, anh hỏi cái này em phải trả lời thật lòng." "Chuyện gì? Anh nói đi." "Em vẫn còn thương anh, có đúng không?" "Anh nói cái gì thế? Em không có." Lúc nói ra câu này, ánh mắt của Khuyên chẳng dám nhìn thẳng vào mặt của Chí. Cô không thừa nhận, nhưng hành động của cô lại nói lên tất cả. Điều đó chính là câu trả lời xác thực nhất mà Chí muốn. Người con gái này đang còn rất thương anh, như vậy thì anh lại càng có động lực để cố gắng, để nhanh nhanh đưa cô ấy về chung một nhà. Chí không bóc trần cơn ghen tối qua của Khuyên, sợ cô lại hờn giận, nhưng mà sâu trong nội tâm của anh không ngừng nhắc nhở bản thân rằng nhất định phải xóa bỏ hiểu nhầm khiến cho cô ấy trao niềm tin cho mình thêm một lần nữa. Phát hiện tia mắt tìm tòi của Quốc Chí, Khuyên có chút chột dạ, liền lên tiếng rục rã: "Thôi thôi anh đi về đi, em phải đến công ty, không có thời gian nói chuyện với anh đâu. Vậy anh súc miệng rửa mặt rồi anh về nhá." Rất nhanh Quốc Chí chỉnh trang lại quần áo gọn gàng rồi đón taxi về. Anh vừa đi tầm hơn 30 phút thì bà Lành tìm đến. Khuyên ra mở cổng, nhìn thấy mẹ chồng, cô phải phép hỏi thăm: Sao mẹ lại đến đây? Anh Tài được xuất viện chưa ạ? Bà Lành tiến thẳng vào trong nhà, ngồi xuống ghế sofa, gương mặt của bà lộ rõ vẻ khắc khổ. Khuyên không hiểu, cô liền hỏi. Mẹ, có chuyện gì thế ạ? Con vẫn còn gọi mẹ là mẹ, thì con tha thứ cho thằng Tài, có được không con? Mẹ không biết hết những gì anh ta đã làm với con đâu, cho nên mẹ đừng thuyết phục uổng công. Con gọi mẹ là mẹ, bởi vì hồ sơ ly hôn chưa hoàn tất. Khi nào chính thức, chúng ta không còn ràng buộc với nhau nữa. Lúc đấy, con đổi lại cách xưng hô. Còn tuyệt tình đến như vậy sao Khuyên? Bà Lành bắt đầu phô diễn kỹ năng diễn xuất của mình. Sóng mắt của bà ngập nước, khuôn mặt đỏ bừng, đôi vai gầy và run rẩy. Thằng Tài, nó... Anh ấy làm sao ạ? Bác sĩ nói tâm lý của nó bất ổn, sợ rằng bị trầm cảm con à. Nếu không được an ủi động viên, khả năng nó đi tìm cái chết rất cao. Mẹ có một đứa con này thôi. Khuyên, coi như mẹ cầu xin con. Mẹ quỳ xuống đây mẹ xin con có được không? Kìa mẹ, mẹ đừng làm như thế. Không, con phải hứa với mẹ. Mẹ... Câu nói còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa. Khuyên vô tình thoát khỏi tình huống khó xử, có chút thở phào, nhanh chân chạy ra mở cổng. Nhìn thấy lại chính là Quốc Chí. Anh lại đến đây làm gì? Anh để quên điện thoại nên qua lấy, sẵn tiện cho em đi nhờ xe đến công ty. Nhưng em có tài xế riêng, em gọi cho anh Hải được rồi. Vậy thôi, để anh vào anh lấy điện thoại nhé. Anh để ở đâu em lấy cho, anh đừng có vào. Thái độ của Khuyên khác lạ, Quốc Chí có phần khó hiểu đành đứng chờ. Bà Lành thấy con dâu ra ngoài làm gì đó rồi chạy lên lầu. Bà tò mò nhìn thử, mặt thấy là một tên trai trẻ. Bà điên tiết bước ra ngoài, chống hai tay bên hông, không khách khí quát lớn. Này, cậu là ai? Cậu gặp con dâu tôi có chuyện gì? Biết là mẹ của Kỳ Tài, Quốc Chí lễ phép, nhưng mà anh vẫn giữ quan điểm. Cháu là người thương Khuyên, vì ai đó không biết trân trọng cô ấy, nên từ bây giờ cháu nhất định nắm bắt lại cơ hội. Bà Lành nghe Quốc Chí khẳng định càng chắc chắn đây chính là nhân tình của Khuyên, thì trong lòng của bà lại nổi lên cơn thịnh nộ. Chính vì cái thằng khốn nạn này mà Khuyên mới làm loạn. Át hẳn nó chính là người xúi giục con nhỏ về nhà chơi cái trò cướp tài sản của chồng, chứ không phải là ai khác. Bà lại càng điên gan và quát lớn. Mày có tin tao kiện mày không? Mày nên nhớ con Khuyên đang là gái có chồng. Nếu mày làm gì trái pháp luật, tao cho mày ăn cơm tù. Khuyên tự do chỉ là chuyện sớm chuyện muộn. Người đáng lo lúc này là con trai của bác thì đúng hơn. Mày... Bà Lành quá tức cái thằng mất dạy, nhưng mà không làm được gì. Nghe tiếng dép của Khuyên, bất chợt bà ta nảy ra một chủ ý. Một tiếng oạch vang lên, thân ảnh của bà Lành nằm sõng xoài trên đất. Bà ta rú lên. Ôi làng nước ơi, cứu tôi, giúp tôi. Quốc Chí không hiểu là có chuyện gì. Thấy bà ta ngã ra tất nhiên là đỡ bà đứng dậy. Nhưng thật không ngờ bà ta lại hung hăng. Đừng có mà giả nhân giả nghĩa. Cậu đẩy tôi, bây giờ cậu lại còn vờ vịt à? Bác vừa nói cái gì thế à? Lúc bấy giờ Khuyên đã ra tới nơi. Cô nhìn hai người trước mặt liên tiếng hỏi. Có chuyện gì thế à? Bà Lành nhanh miệng và nói trước. Con xem đi. Bạn con vừa đẩy mẹ thế này, bạn nãy cậu ta còn mắng mỏ mẹ thậm tệ, dọa sẽ nặng tay nếu như mẹ còn níu kéo làm phiền cuộc sống của con. Thật là khổ cho cái thân già của tôi. Mẹ vào trong nhà một chút, con muốn nói chuyện với anh Chí. Anh ấy làm sai, con bảo anh ấy xin lỗi mẹ. Nhưng mẹ đau, con dìu mẹ được không? Con nhìn đi, tay chân của mẹ xước ra hết cả rồi. Khuyên nhìn thử đúng là có chảy xước. Cô nhìn Quốc Chí một cái rồi thở dài, dìu bà Lành vào trong nhà. Bà ta vẫn là cái dáng vẻ bị đau, tay run rẩy, tựa như tủi thân vì bị mắng. Nhưng trong một khoảnh khắc quay đầu, khóe miệng bà ta nhếch lên đầy đắc ý. Quốc Chí không ngờ mẹ của Tài lại ghê gớm như vậy, và càng xót xa cho người mình yêu bao nhiêu năm chịu đựng trong cái gia đình đó. Anh thốt lên một câu đầy khẳng định. Khuyên, em phải tin anh. Anh không có. Anh đi về đi, em không muốn nói chuyện với anh. Đi đi, anh đừng để em phải cáu. Quốc Chí nhìn theo bóng lưng của Khuyên buồn bã. Chỉ là anh quan tâm đến cảm xúc của Khuyên hơn. Anh không muốn cô cáu rồi lại ghét bỏ anh. Bất đắc dĩ anh phải lên xe cho tài xế chờ đến công ty. Bà Lành nhìn một màn vừa rồi, bà thực sự công nhận kỹ năng diễn xuất của mình đỉnh cao. Còn Quyền nó tin sái cổ. Chuyện lần này thằng Tài nhờ đúng là quá đúng đắn. Qua tay của bà thì chỉ có thành công. Nghĩ đến đó tinh thần của bà càng phấn chấn, càng chú trọng để diễn tốt hơn. Tranh thủ sự đồng cảm, bà nói với Khuyên. Con à, cậu trai kia đúng là hùng hăng thô lỗ. Trước mặt con chỉ là giả vờ thôi. Không có con, cậu táo hỗn hào tục tĩu vô cùng. Người như vậy thực sự không đáng tin. Xưa này mật ngọt chết ruồi. Con đừng có tin lời mà đánh đổi một gia đình hạnh phúc. Mẹ này, có phải là anh Tài nhờ mẹ đến đây đúng không? Đúng. Nó làm tất cả chỉ vì nó thương con. Con không nhớ ngày mẹ con mất là mẹ và thằng Tài ở bên cạnh lo việc hậu sự cung kiếng rồi hết lòng quan tâm chăm sóc cho con sao? Thằng Tài là cái kiểu khẩu xà tâm Phật. Nó hay bực mình đay nghiến con chỉ vì áp lực công việc. Nhưng bây giờ nó biết sai rồi. Con đừng giận nó. Hai đứa bắt đầu lại có được không con? Mẹ à, con không thể. Vì sao? Vì người đàn ông kia có đúng không? Mẹ nói rồi, cậu ta không phải là người tốt. Mẹ sống từng này tuổi, mắt nhìn người của mẹ vô cùng chính xác. Còn theo cậu ta là con rất khổ. Con phải nghe mẹ. Con xoa dầu cho mẹ xong rồi. Bây giờ mẹ về đi. Anh Tài cần mẹ chăm sóc. Thế còn con? Thằng Tài bây giờ nó rất cần con Khuyên à? Con sẽ suy nghĩ. Mẹ cứ về trước đi ạ. Thôi được, thế thì mẹ về, mẹ chờ tin tốt của con nhé. Khuyên đưa bà Lành ra ngoài, gọi taxi cho bà về, còn dúi vào tay của bà 2 tờ 500 ngàn. Bề ngoài bà ta cảm ơn rối rít, khen được con dâu ngoan hiền, trong bụng thì thầm mắng. Cái đồ keo kiệt, 1 triệu thì bõ bèn gì. Khi bà ta quay trở về bệnh viện, vừa gặp Kỳ Tài, mặt bà ta liền vênh lên tự đắc. Thế nào rồi mẹ, ổn không? Mẹ của con mà lại nghĩa rằng cô ta đồng ý tha thứ cho con. Chưa chưa, nhưng đó là vấn đề thời gian. Bà mẹ kể cho con nghe chuyện này, vui lắm. Chuyện gì thế à mẹ? Cái thằng nhân tình của con đấy, nó tìm tới tận nhà. Mẹ liền dựng ngay một vở. Đó chính là thằng đấy nó đánh mẹ. Bây giờ con Khuyên nó đang ghét bỏ sự mất dạy của thằng đấy. Thấy mẹ cao tay chưa? Thật à mẹ? Con không thật. Bây giờ con chỉ cần việc kiên trì dỗ dành nó, rồi mẹ đốc thúc vào, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Ngày mình quay về biệt thự, không còn xa đâu con ạ. Dạ vâng, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thế bác sĩ, cho con xuất viện chưa? Dạ rồi, nhưng con xin ở lại thêm một hôm. Ngày mai mẹ có cớ, gọi Khuyên vào đây với con. Có đúng không hả? Đúng đúng đúng, con tính toán, chỉ có đúng. Hai mẹ con bên này hứng khởi bởi vì sắp thành công hóa giải nguy cơ. Còn bên kia, Quốc Chí lại nóng ruột, sợ rằng Khuyên hiểu nhầm rồi lại chán ghét mình. Anh bấm số gọi cho cô 2 lần, chỉ toàn là tắt máy, và điều đó lại càng khiến lòng anh rối rắm. Suốt cả buổi sáng, tâm trạng buồn thiu, đến gần 2 giờ chiều, Quốc Chí mới nhận được tin nhắn của cô. Em bận xử lý một số công việc quan trọng của công ty. Anh không cần phải nói gì đâu. Em tin anh. 3 chữ em tin anh khiến trái tim nặng như chì của Quốc Chí nhẹ nhõm. Nụ cười tươi liền lộ ra trên vành môi. Anh cao hứng nhắn lại. Vì sao em tin anh? Em đang còn yêu anh có đúng không? Anh quá háo hức quá vui mừng mà không biết câu hỏi thẳng thừng này lại khiến cho Khuyên e ngại nên cô không nhắn tin trả lời. Còn Quốc Chí vì biết cô bận rộn việc của công ty nên anh không cố chấp làm phiền cô nữa. Thay vào đó anh gọi thư ký vào phòng, bảo cô xử lý một số việc anh yêu cầu. Thư ký của một tập đoàn lớn, tất nhiên là rất có năng lực. Cô ấy nghe xong, điện thoại cho 2 nơi và báo cáo lại mất khoảng 2-5 ngày để thương lượng với đối phương. Quốc Chí lắc đầu, dứt khoát ra lệnh. Quá chậm, tối đa là 3 ngày thôi. Dạ vâng, em sẽ cố gắng hết sức. Nếu như cần thiết, cứ thuê luật sư tốt nhất cho tôi. Dạ vâng. Tính toán xong xuôi, Quốc Chí tiếp tục xử lý công việc của mình. Khuyên bây giờ ở cương vị mới trong công ty, có thẩm quyền xem hết toàn bộ sổ sách. Cũng công nhận, Đại Thành Tài rất có triển vọng để phát triển. Công ty tạo công ăn việc làm thu nhập ổn định cho rất nhiều người. Bỏ đi thì đáng tiếc. Cân nhắc kỹ lưỡng, cô quyết định duy trì ngành nguyên phụ liệu này, xem như một nhánh nhỏ của tập đoàn Nhật Khuyên về sau này. Trước mắt là làm thế nào để hồi sinh ngành chủ lực sản xuất kim máy may, là tâm huyết và nỗ lực một đời của người mẹ đáng kính trong lòng cô. Cô vạch ra kế hoạch ban đầu, thuê thám tử tìm lại trường phòng nhân sự của Nhật Khuyên năm xưa, từ đó có thể tìm được những nhân lực chủ chốt của các công đoạn sản xuất. Việc tiếp theo là thu mua máy móc và đi vào guồng quay sản xuất thử nghiệm. Thành công đạt được kết quả ban đầu, cô tin chắc chắn với uy tín của Nhật Khuyên bao nhiêu năm, việc tìm kiếm khách hàng là không hề khó khăn. Cứ loay hoay như vậy, ngày làm việc cũng nhanh chóng kết thúc. Khuyên lấy túi đứng dậy ra về, thì Trúc Diễm bước vào. Nhờ có công giúp Khuyên giành được đại thành tài, cô quyết định bổ nhiệm cho Trúc Diễm chức vụ giám đốc. Có phần ưu ái một tài năng như cô ấy, Trúc Diễm lên tiếng. Chị Khuyên, hết giờ làm việc rồi, em hỏi cái này riêng tư một chút. Ừ, em hỏi đi. Anh Chí là bạn thân của chị à? Có đúng không? À, cũng có thể nói như vậy. Nhưng mà làm sao? Em ngưỡng mộ thành tích học tập của anh ấy từ lâu lắm rồi. Bây giờ anh ấy là chủ tịch của cả một tập đoàn, năng lực chắc phải kinh khủng lắm. Em rất muốn học hỏi kinh nghiệm từ anh ấy. Chị giới thiệu cho em làm quen, có được không? Nếu vậy, chị hỏi qua Chí thử xem sao. Dạ vâng, em cảm ơn. Thôi, em xin phép về đây. Vẻ mặt của Trúc Diễm hớn hở, không hiểu sao lại khiến trong lòng của Khuyên ẩn ẩn cảm giác khó chịu. Cô xách túi ra xe cho Hải trở về, thì lúc này bà Lành lại gọi cho cô. Con dâu, con vào ngó qua chồng con một chút. Nó lại buồn bực bỏ ăn. Mẹ khuyên mãi không được. Chỉ có con nói, nó mới nghe thôi Khuyên à. Thế còn con Lanh thì sao mẹ? Con thấy con Lanh, nó cũng biết dỗ dành mà. Con vẫn còn chán ghét nó có phải không? Mẹ biết rồi. Để sau khi thằng Tài xuất viện, mẹ nhất định tống cổ nó. Như vậy con vừa lòng chưa? Con không còn quan tâm. Coi như mẹ cầu xin con, nếu con không ghé qua thăm nó, mẹ sẽ qua biệt thự, mẹ quỳ trước cổng. Đến khi nào con đồng ý thì thôi. Khuyên không thích phiền phức không đáng có, người ngoài lại nói ra nói vào, nên cô bất đắc dĩ đồng ý. Thôi được rồi, con sẽ qua. Nhưng mà chỉ một chút thôi à? Ừ được, mẹ cảm ơn con. Anh Hải đang điều khiển xe hướng về biệt thự, buộc phải vòng lại, đưa cô chủ đến bệnh viện. Trong lòng chẳng hứng thú chút nào. Khuyên lê từng bước chán nản về phòng khoa mà Kỳ Tài đang lưu trú. Bà Lành ngồi hàng ghế trước phòng bệnh, ánh mắt luôn nhìn ra phía ngoài. Trông thấy con dâu đến, bà liền điều chỉnh sắc mặt buồn bã, than thở. Đấy, con vào mà xem. Thằng Tài nó xuống tinh thần lắm. Nếu con không tha thứ cho nó, mẹ sợ rằng nó lại càng trầm trọng hơn. Khuyên không đáp, từ tốn bước vào trong phòng. Người trên giường đang ủ rũ, nghe bà Lành bảo vợ đến, gương mặt sáng bừng, lộ rõ sự vui mừng. Khuyên, em đến rồi sao? Anh thế nào rồi? Anh ổn, có em thì anh rất ổn. Em ở lại đây với anh nhá. Anh xin em. Tôi... Khuyên còn chưa kịp nói trọn câu thì một thanh âm đã vang lên. Thật là ngại quá, hôm nay cô ấy phải cùng tôi bàn bạc một số đơn hàng quan trọng. Người nói ra câu này không ai khác chính là Quốc Chí. Từ lúc Khuyên tan làm, Chí đã yêu cầu tài xế của mình bám theo chiếc xe của cô. Khi xe Khuyên bỗng nhiên đổi hướng, anh tất nhiên có dự cảm liên quan đến tên chồng đốn mặt của cô, tất nhiên cũng bám theo đến cùng. Tới khi nghe Kỳ Tài vờ vịt đáng thương, Quốc Chí lại càng bực bội, không thể tả. Vậy nên cho dù chả có đơn hàng nào hay là có việc gì, anh cũng mặc kệ. Nói đại như thế, việc này ngược lại hoàn toàn với nguyên tắc trước nay của anh, không bao giờ nói dối, dù là bất cứ chuyện gì. Bị thằng nhân tình cũ của Khuyên phá bĩnh, Tài điên tiết cực độ. Chỉ là trước mắt Khuyên, không nên lỗ mãn. Tài cố gắng kìm nén. Tôi nói chuyện với vợ của tôi, không liên quan đến anh. Bây giờ đã hết giờ làm, đơn hàng thì giải quyết trong giờ hành chính. Ngày mai tôi có việc bận cả ngày, tranh thủ ngày hôm nay tôi phải trao đổi với cô ấy. Trong lúc hai người đôi co, con Lành ban nãy đi vệ sinh, bây giờ mới quay lại. Nghe thanh âm trong phòng rất giống anh đẹp trai ngày hôm qua nó gặp, nó mới ghé mắt ra nhìn thử. Vậy mà đúng thật, tim của nó đập thình thịch. Nó đi vào, cố tình hắng giọng thu hút sự chú ý. Bên này nó hắng giọng mấy lượt, bên kia Quốc Chí vẫn không thèm nhìn nó, kiên quyết nói với Khuyên. Anh không có nhiều thời gian, bây giờ về trao đổi đơn hàng cho kịp, kẻo muộn mất, chúng ta đi thôi. Được Quốc Chí giải vây, khuyên rất biết phối hợp, cô quay sang nói với bà Lành. Con có việc rồi, mẹ cứ chăm sóc anh Tài đi, con xin phép. Không được, thằng Tài nó chưa ăn uống gì con à, con đừng đi, con ở lại động viên nó một chút đi con. Lành không biết tính toán của mẹ con bà Lành, chỉ nghĩ rằng bà sắp sai nó đi mua đồ ăn cho cậu chủ, mất cơ hội ngắm trai đẹp, nên cũng bất mãn. Ơ kìa, cậu vừa mới ăn mà, bà quên rồi à? Bị con giúp việc làm lộ tẩy, bà ta điên tiết, lườm mắt với nó. Mày lũ lẫn thì có, cậu mày ăn lúc nào? Dạ vừa nãy. Thôi chết, bà cũng nên đi khám bệnh đi thôi. Ơ cái con này, mày... Quốc Chí nhếch môi cười mẹ con bà Lành, tính giờ trò không ngờ lại lòi đuôi chuột, xem ra bọn họ nhất định muốn bám chặt khuyên không buông. Vì vậy từ bây giờ, anh nhất định phải làm kỳ đà cản mũi, không cho mẹ con bà ta thành công, thuyết phục được khuyên, từ bỏ ý định ly hôn. Mà một biểu cảm trong vô thức của Quốc Chí lại lọt vào cặp mắt của Lành, lại càng khiến cho nó si mê đến không chịu nổi. Thế nên con Lành mặc kệ bà Lành và Kỳ Tài, bắn ánh mắt ngập lửa về phía của mình. Nó cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất, đi đến chỗ Quốc Chí đang đứng. Khi khoảng cách giữa nó và Quốc Chí chỉ còn cách một khoảng tầm 4 bước chân, Lành giả vờ bị lật bàn chân sang một bên, mất đà và ngã vào người của Chí. Theo phản xạ tự nhiên, Quốc Chí tất nhiên đỡ lấy. Khi khoảnh khắc da thịt của Lành tiếp xúc với anh đẹp trai, lòng nó dạo dực không thể tả, lời nói ra cũng yếu ớt đáng thương. Ôi, em đau chân quá, anh giúp em với ạ. Khuyên nhìn thấy trướng mắt, lại trông thấy Quốc Chí không giữ khoảng cách với con nhỏ điêu toa kia, cơn giận trong người cô nổi lên bừng bừng. Cô gật đầu chào bà Lành, rồi nện gót giày bước thẳng, mặc kệ Quốc Chí trưng hừng không hiểu làm sao. Anh phải nhanh chóng đỡ Lành ra hàng ghế trước phòng và lịch sự nói lời từ chối. Anh có việc rồi, em có chuyện gì, em nhờ bà chủ của em ý. Dứt lời, Chí xài bước chân thật dài, chạy và đuổi theo người thương. Phía sau lưng con Lành nhìn Chí đầy nuối tiếc. Khi ánh mắt chuyển qua thân ảnh của Khuyên, nó nghiến răng trèo trèo, trong lòng của nó dâng đầy ý nghĩ ganh tị. Tại sao chuyện tốt gì cũng tới tay mụ phù thủy ấy? Mụ ta vừa già vừa xấu vừa chán, vậy mà hết cậu Tài rồi lại đến anh đẹp trai, người nào cũng si mê mụ ta. Hay là mụ ấy chơi bùa ngải? Nghĩ đến khả năng này rất lớn, Lành lại càng căm giận và khinh thường Khuyên. Trong đầu của nó, Khuyên là thứ đàn bà thất bại, chỉ giỏi giở trò gian ác, thật đáng ghê tởm. Thương cho anh đẹp trai kia, Lành chắp tay cầu xin Phật trời, mong ngài sớm quật mộ Khuyên ấy đến thê thảm lụi bại, cho đáng cái kiếp lòng dạ xấu xa rắn rết. Giữa lúc con Lành còn đang hậm hực Khuyên thì bà Lành bước ra véo tai của nó. Mày có biết mày vừa làm hỏng việc của tao không? Con có làm gì đâu ạ? Tao cố tình nói cậu Tài chưa ăn, thế tại sao mày dám xen vào? Bởi vì bà không dặn con, làm sao mà con biết được ạ? Bây giờ nó lại nghĩ rằng thằng Tài lừa dối, phải làm sao đây hả trời? Thì chờ cậu khỏe rồi tự khắc mà nghĩ cách thôi, có cái gì bà phải cuống cuồng lên ạ? Ơ cái con này, thôi con đau chân lắm, bà cho con tiền đi mua thuốc đi. Không có. Bà lạnh lùng quay người đi vào phòng với Kỳ Tài, còn Lành nhìn theo bóng lưng của bà, bĩu môi thầm mỉa mai. Mất sạch rồi thì còn tiền thế nào được, đúng là rõ chán. Dẹp mẹ con bà già ấy qua một bên, hình ảnh anh chàng đẹp trai kia lại xuất hiện mồn một trong tâm trí. Cái mùi hương bạc hà thơm mát dễ chịu từ người của anh khiến cho nó cứ thổn thức, không biết bao giờ mới có thể gặp lại anh một lần nữa. Cùng lúc này thì Chí cũng đuổi kịp Khuyên, anh nắm lấy tay người thương và gặng hỏi. Có chuyện gì thế Khuyên? Sao mà thần sắc của em lại lạ thế? Anh buông tôi ra. Không, trước kia buông một lần mà tưởng như lạc mất em mãi mãi. Này anh tìm được em rồi, dù có như thế nào anh nhất định không buông. Anh nói hay thật, ngày xưa anh rời bỏ tôi được thì bây giờ cũng vậy. Anh sẽ chứng minh cho em thấy. Khuyên gỡ những ngón tay của Chí đang cầm chặt lấy tay mình và không buồn trả lời, tia mắt chán nản bước thẳng. Dường như đã hiểu ra nguyên nhân, Chí lại nhấc chân và bước song song với Khuyên, trong đầu có những câu hỏi. Có phải là em ghen với con bé kia không? Không phải, tôi việc gì phải ghen, chúng ta là gì của nhau đâu chứ. Vừa mới dứt lời, lúc này Hải cũng dừng xe sát bên đường, khuyên mở cửa bước vào, bảo anh ấy lái xe đi, mặc kệ cho Quốc Chí đang còn ở đây. Chí nhìn theo chiếc xe khuất dần, trong lòng nóng gian vì bực bội. Ban sáng là mẹ của tên khốn kiếp đó, bây giờ cũng không rõ là cái gì. Xem chừng chỉ còn cách đẩy nhanh tiến độ, thu hẹp khoảng cách. May ra anh mới có cơ hội để bước vào trái tim của Khuyên thêm một lần nữa. Nghĩ như vậy, anh lấy điện thoại bấm số của thư ký để nhắc việc. Chuyện tôi nói với cô xem đi, rút ngắn thời gian, 2 ngày cho tôi. Dạ, nhưng mà... Thư ký chưa nói hết câu, Quốc Chí đã tắt cuộc gọi. Anh nhà máy cho tài xế quay lại đón anh về nhà. Còn Khuyên, dọc đường liên tục bị bà Lành gọi làm phiền, cô nhìn số chán nản, chẳng buồn nghe, bấm tắt nguồn. Qua gần 1 tiếng cô về tới nhà, khởi động điện thoại thì nhìn thấy 2 tin nhắn, một là của bà Lành, một là của chồng cô. Bà Lành giải thích. Con Lành nó bị khủng đấy con ạ, thằng Tài có ăn, mà ăn không nổi, nôn hết ra rồi. Bà nãy con về, mẹ nhìn ra tâm lý nó bất ổn. Mẹ xin con, ngày mai con đến thăm nó nhé. Thêm 1 tin nhắn nữa của Kỳ Tài. Lắng lòng suy nghĩ, anh mới thấy mình đúng là ngu dại, nói năng không suy nghĩ, lại khiến cho em buồn biết bao nhiêu lần. Chứ thực tâm anh không có ác ý. Người ta nói đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Anh thực sự biết sai rồi. Em có thể tha thứ cho anh được không? 2 tin nhắn đó Khuyên đều không trả lời. Vào trong phòng tắm ngâm nước nóng thư giãn, không phủ nhận ngày mẹ cô mất, bà Lành lo liệu hậu sự rất chu toàn. Nhưng bây giờ ở gần họ, cô cảm thấy sự giả dối không đáng tin. Liệu rằng thứ tha có khiến người ta thực sự bình yên hay không? Cô không dám đánh cược lòng tin vào mẹ con họ thêm một lần nào nữa. Vì vậy cô chọn đi con đường phía trước một mình. Đêm đó Khuyên lên mạng, tải mẫu đơn ly hôn, gõ vào những nội dung thích hợp, đính kèm vào email, lưu dưới dạng thư nháp. Ngày mai vào công ty cô sẽ in ra ký tên và gặp Tài thỏa thuận để hoàn tất thủ tục. Sớm giải quyết ràng buộc giữa đôi bên, cô mới có thời gian để tập trung vào mục tiêu lớn. Gần 11 giờ, Khuyên vừa thiêu thiêu vào giấc ngủ, chợt bị phá rối bằng tin nhắn của Trúc Diễm. Chị ơi, chị ngủ chưa ạ? Việc em nhờ chị lúc chiều, chị hỏi giúp em chưa? Chị chưa, hay là chị cho em số, em chủ động nói chuyện với anh ta nhé. Dạ, thế thì tốt quá ạ. Gửi số của Quốc Chí qua cho Diễm, trái tim của Khuyên có một cảm giác bứt rứt đến khó hiểu. Lại nhớ ra anh ấy là đàn ông có vợ, đâu còn là người yêu của mình. Cô có tư cách gì mà buồn bã khó chịu, mới nén chua xót trong lòng, du mình vào giấc ngủ. Ngủ để không phải nghĩ ngợi, Trúc Diễm có được số của người mình hâm mộ, liền nhắn tin cho Quốc Chí. Em chào anh, em là Diễm, anh có còn nhớ em không ạ? Tin nhắn vớ vẩn đâu đâu, Quốc Chí hơi sức nào mà nhắn lại. Anh còn đang đọc mấy bài viết để tìm hiểu thêm tâm lý phụ nữ. Cơ mà phụ nữ đúng là một bài toán khó, sẽ không có đáp án nào chính xác tuyệt đối. Đối với người này lại không đúng với người kia. Đọc hoài đọc mãi không ra, anh bất lực. Quyết lòng, tìm dịp nào đó giải quyết hiểu nhầm trong lòng của Khuyên. Trúc Diễm nhắn một tin không hồi đáp, cô lại tiếp tục nhắn một tin khác. Em là Trúc Diễm, cấp dưới của chị Khuyên, hôm có gặp anh ở quán bà. Quốc Chí đọc xong tin, xác định không phải nhắn nhầm, mới soạn tin nhắn trả lời. Tôi nhớ ra cô rồi, cô hỏi tôi có việc gì không? Em có gửi kết bạn qua Zalo với anh đồng ý nhé. Xin lỗi, tôi không dùng Zalo. Thế còn Facebook ạ? Tôi không có thời gian cho thú vui này. Thế thôi, em lưu số anh trong danh bạ rồi. Hôm nào em xin phép làm phiền anh một chút. Em muốn học hỏi kinh nghiệm quản lý để giúp sức cho chị Khuyên. Vì là mục đích tốt cho người thương của mình, Quốc Chí tất nhiên đồng ý. Anh soạn một chữ được ngắn gọn. Diễm đọc tin không biết nói gì thì đành gửi Chí lời chúc ngủ ngon. Cô cứ nghĩ ít ra cũng nhận được câu chúc tương tự. Ngờ đâu Chí đã thả điện thoại lên bàn, suy tính tiếp kế hoạch, phá bỏ bức tường ngăn cách Khuyên dựng lên đối với anh. Một đêm này ở hai đầu nỗi nhớ, mỗi người mang một tâm sự riêng, đều là nặng trĩu hoài niệm về mối tình đầu hồn nhiên trong trẻo, đúng như cái câu, mối tình đầu qua đi, không khi nào trở lại. Nhưng mà nỗi khát khao như gió mùa, cứ thổi mãi. Hôm nay Kỳ Tài được xuất viện, anh ta nhờ bà Lành gọi cho Khuyên. Đêm qua dù đếm cừu rất lâu, nhưng mà cô không ngủ được. Mãi đến hơn 3 giờ sáng, cơ thể thấm mệt, Khuyên mới vào giấc. 7 giờ sáng cô vẫn còn nằm trên giường. Bà Lành gọi mãi không được, bởi vì Khuyên chuyển qua chế độ rung nên hoàn toàn không nghe thấy. Bà đành để lại một tin nhắn, trong lòng thầm rủa cái thứ con dâu lăng loàn mất nết. Qua nửa tiếng sau, Khuyên bị đánh thức vì cơn buồn vệ sinh. Nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ, cô phóng dậy đánh răng rửa mặt thay đồ rồi ra xe cho anh Hải chờ đến công ty. Dọc đường cô dừng lại mua ổ bánh mì ăn chống đói. Lúc Khuyên ngồi vào bàn làm việc khởi động máy tính, theo thói quen kiểm tra email, đập vào mắt cô là tập tin đính kèm trong thư nháp. Cô liền thao tác in văn bản và ký ngay bên dưới. Dự tính chiều nay đi gặp Kỳ Tài, bảo anh ta ký đơn. Không ngờ qua một lúc, bà Lành lại tiếp tục gọi. Con không đọc tin nhắn của mẹ à? Con bận việc chưa xem, có chuyện gì mẹ nói đi. Thằng Tài nó xuất viện, con đến đón nó, cho nó vui có được không? Sáng giờ nó ỉu xìu, cứ đưa mắt tìm con. Chưa có khi nào nó khổ sở, tội nghiệp như vậy con à. Gặp sớm hay gặp muộn vốn chẳng khác gì nhau. Thế nên cô đồng ý. Cô xếp lại đơn ly hôn gọn gàng bỏ vào trong túi sách, rồi đến thẳng bệnh viện. Vừa nhìn thấy Khuyên, gương mặt của Tài lộ rõ vui sướng. Anh ta cất lời. Anh biết là em đến đón anh mà. Anh biết rằng em không bao giờ bỏ mặc anh mà. Cảm ơn vợ của anh. Khuyên nói với bà Lành về trước. Cô có chuyện muốn nói riêng với Tài. Trước khi đi, bà Lành hơi nháy mắt với con trai, ý bảo anh ta phải gắng làm cho tốt. Nói ngọt là thế mạnh của Kỳ Tài. Anh ta đứng ở vị trí thứ hai thì không ai dám đứng vị trí số một. Khoản này anh tự tin nắm chắc 10 phần. Thế là hai vợ chồng tìm một quán cà phê rộng rãi, có không gian riêng tư. Kỳ Tài lên tiếng. Để mẹ về thu dọn đồ đạc, rồi lát anh đi đón mẹ. Anh biết em không thích con Lanh, để lát anh cho nó nghỉ việc nhé. Không cần. Nó làm cho em chướng mắt mà. Dù sao, tôi cũng không ở chung với nó. Khuyên lấy đơn ly hôn trong túi sách, đưa đến trước mặt Kỳ Tài. Anh ký tên đi. Cái này, anh không đồng ý. Không phải anh muốn là được. Đến nước này rồi, tôi nghĩ rằng chúng ta nên giải thoát cho nhau. Không được, có phải tên kia xúi giục gì em? Chả liên quan đến ai cả. Quyết định là của tôi. Nếu như anh không chịu thì sao? Anh đừng để tôi phải dùng đến biện pháp mạnh. Tốt nhất là chia tay trong hòa bình đi. Biện pháp mạnh ư? Tại sao em lại đối xử với anh như thế? Bởi vì tôi muốn cho anh một con đường lui, nên tôi mới trao đổi để kết thúc nhẹ nhàng. Mong anh đừng khiến tôi phải dùng đến những bằng chứng bất lợi của anh trước kia. Giọng điệu của Khuyên vô cùng bình đạm và không có một chút tức giận, nhưng ý nghĩa cường hãm, mang theo tính uy hiếp nồng đậm. Kỳ Tài có tức mà không làm gì được. Một bàn tay dưới chiếc bàn nắm chặt thành nắm đấm, rất muốn bóp chết con đàn bà kia. Chợt giọng anh ta bắt đầu trầm khàn và nguy hiểm. Em chắc rồi chứ? Anh ký tên vào đi, để tôi còn hoàn tất thủ tục. Hít một hơi thật sâu, Tài nén lại cơn điên trong lòng. Anh mệt rồi, anh muốn bình tĩnh lại. Hôm khác gặp nhau, anh sẽ ký. Tài cố gắng trì hoãn, từ từ sẽ có cách đánh lùi chuyện này. Nói xong anh ta đứng dậy bước thẳng. Khuyên có gọi lại bảo Tài mang theo tờ đơn, nhưng anh ta phớt lờ không nghe. Thôi kệ, dù sao cô cũng đã đánh tiếng, lần tới gặp mặt phải giải quyết luôn một lần, sau đó đường ai nấy đi. Hai ngày tiếp theo, Khuyên vùi đầu trong danh sách nhân sự cũ của Nhật Khuyên do thám tử Tư mang về. Theo đó cô tìm đến ba chú quản lý các công đoạn sản xuất quan trọng và thuyết phục họ quay về kiến tạo lại Nhật Khuyên. Họ đều yêu quý vị cố chủ tịch, nên khi biết được ý định của Khuyên, họ không ngần ngại đồng ý ngay. Nhờ các chú tư vấn, Khuyên biết mình cần phải mua những loại máy móc nào. Việc quan trọng bây giờ là vấn đề nguồn vốn, cô vẫn chưa biết phải xoay sở làm sao. Khuyên đang rối bời trong những toan tính. Trúc Diễm lại mở cửa bước vào, nhẹn miệng cười rất duyên. Chị ơi, hôm nay bên Dơ Cua tiến hành đặt đơn hàng tiếp theo. Chị để cho em đi cho nhé. Khuyên đang nhức đầu, chẳng cần nghĩ ngợi đồng ý ngay. Trúc Diễm hớn hở vào phòng vệ sinh, tết một bím tóc cầu kỳ đẹp mắt. Cô còn cố tình thả hai sợi phía trước trông xinh ơi là xinh. Hài lòng với ngoại hình của mình, Diễm bắt taxi sang công ty Dơ Cua. Quốc Chí trong văn phòng nghe đại diện Đại Thành Tài đến, cứ tưởng là Khuyên, anh vui mừng cho phép lên thẳng văn phòng. Sẵn hôm nay, anh giải thích hết những hiểu lầm đối với cô. Cánh cửa phòng mở ra, ban đầu anh hy vọng bao nhiêu, nhìn thấy gương mặt đi vào thì anh lại càng thất vọng bấy nhiêu. Tại sao lại là cô? Em thì làm sao ạ? Không sao cả. Để tôi gọi bộ phận mang danh sách phụ liệu cần bổ sung. Cô cứ theo đó mà giao. Bây giờ tôi có việc đột xuất, khi khác trao đổi. Nói xong, Quốc Chí với dáng vẻ bận rộn gọi điện nội bộ cho thư ký. Việc tôi bảo cô xử lý, cô làm xong chưa? Trúc Diễm đầy vẻ nuối tiếc. Cơ mà người đàn ông đẹp trai phong độ, nhất là khi anh ta vùi đầu trong công việc, có một cô ngơi bề thế như vậy, anh ấy bận bịu là lẽ đương nhiên. Bởi vậy Trúc Diễm gật đầu, duyên dáng nói lời chào rồi ra về. Còn Quốc Chí nghe tin sắc mặt tốt hơn rất nhiều, mở điện thoại, chuyển khoản ngay tiền cọc. Tiềm mắt của anh reo vui, tràn đầy hy vọng. Chỉ đôi ngày nữa, giấc mơ cuộc đời của anh sẽ thu hẹp khoảng cách thêm một chút nữa. Người ta nói xa tận chân trời gần ngay trước mặt, quả nhiên không sai. Khuyên tìm đông tìm tây, tiếp cận đối tác tiềm năng, đem bản kế hoạch thuyết phục họ rót vốn, mua máy móc đều bị từ chối. Giữa lúc chán nản, Khuyên than thở một chút với Phúc An, không ngờ chị ấy lại rất có hứng thú. Qua hai ngày, An báo tin vui cho Khuyên. Anh Vương thích một quy trình khép kín, tự cung ứng, tự sản xuất luôn, nên đồng ý rót vốn vào. Em cứ tìm hiểu cho thật kỹ, bao giờ cần thanh toán, cứ báo với anh chị một tiếng là được. Như vậy thì tốt quá, không ngờ chúng ta lại có duyên đến thế, chị An à. Ngày hôm đó bao nhiêu nặng nề, phiền muộn trong lòng của Khuyên đều được giải tỏa. Cô cảm thấy rũ bỏ được tình trường là lựa chọn sáng suốt nhất lúc này. Làm gì cũng nhanh gọn thuận lợi, thần trí minh mẫn biết bao nhiêu. Cô tạm hài lòng với hiện tại. Tâm trạng vui mà hôm nay cũng chính là sinh nhật của mẹ, nên mua một chiếc bánh kem về, thổi nến chúc mừng mẹ yêu ở trên trời. Chiếc ô tô đi vào hướng rẽ, còn cách một đoạn nữa là về tới nhà. Qua gương chiếu hậu, Khuyên trông thấy một chiếc xe rất quen. Đến khi xe cô dừng hẳn, chiếc xe kia cũng dừng ngay bên cạnh. Người đàn ông mở cửa bước xuống, gương mặt tinh mỹ với sống mũi cao thẳng tắp, hàng mày kiếm ngương nghị và vầng trán cao, lộ ra khí chất hơn người. Khuyên nhìn anh ta lên tiếng. Anh đến đây làm gì? Hôm nay em bận rồi. Em không có thời gian để đón tiếp anh đâu. Không sao, hôm nay em bận. Thì còn ngày mai ngày kia, anh đợi được. Dừng lời một chút, sóng của mắt Trí trở nên sâu thẳm. Bên trong chất chứa yêu thương, câu nói tiếp theo kiên định và đầy trân trọng. Có thể đợi đến hết cả cuộc đời. Điều này bất giác khiến khóe mắt của Khuyên nhòe cay. Cô quay mặt giấu đi những yếu mềm, xúc động đang dâng đầy. Sợ bị Trí nhìn thấy, qua một lúc cảm xúc bình ổn, cô mới lên tiếng. Anh đi về đi. Quốc Chí còn chưa kịp đáp lại, thì đâu có người đàn ông phóng ra, mắt đầy căm hận, nhìn Chí, sau đó chất vấn Khuyên. Là bởi vì hắn ta, nên em mới muốn ly hôn với anh có đúng không? Tài tiến đến, túm lấy cổ áo của Quốc Chí, giống to hơn. Đường đường là chủ tịch tập đoàn Hùng Mạnh, lại đi dụ dỗ người, mà đã có chồng sao? Mày là thằng khốn kiếp! Dứt lời, Tài tung cú đấm về phía của Chí, bị Chí nhanh nhẹn né tránh, xô một cái thật mạnh lăn cành ra đất. Chí chỉ thẳng vào mặt của Tài, trầm giọng. Điên đủ chưa? Chưa đủ. Mày đến tận nhà để tằng tiễu với vợ của tao, tao biết thừa. Cái thằng chó chết này! Chí không thèm nhiều lời, lấy chiếc điều khiển bấm một cái. Cái cánh cổng họa tiết cầu kỳ của nhà bên cạnh liền chuyển động. Anh ra hiệu cho tài xế vừa mới bước xuống xe để can ngăn đánh nhau. Cho xe vào bãi đi. Đoạn Chí nhìn Tài đầy thách thức. Nhà tôi về. Láo nháo, đừng có trách tôi. Tôi báo công an đấy. Kỳ Tài mắt tròn mắt dẹt, nhìn theo bóng lưng Quốc Chí mất hút dần sau cánh cổng. Không ngờ hắn ta lại chính là chủ nhân của căn biệt thự bên cạnh này. Ngay cả Khuyên cũng ngỡ ngàng. Anh ấy là hàng xóm của cô từ lúc nào? Tại sao cô lại không biết? Nhưng cô không có thời gian nghĩ ngợi chuyện này. Chau mày nhìn Tài đầy bực bội. Anh đang làm cái gì thế? Anh đến đây để ký đơn ly hôn có đúng không? Không phải, chỉ là anh nhớ em. Anh muốn nhìn thấy em một chút. Sợ anh hơi mệt. Anh đi về đây. Trốn tránh ý, chả có ích lợi gì đâu. Anh ký đơn đi. Tài không nói, đôi chân xài bước thật nhanh. Ở một góc khuất, có người cầm theo chiếc máy đã được quay lại tất cả cạnh tường vừa rồi. Người này không ai khác chính là Thúy Tình. Từ lúc bị Khuyên kiếm chuyện, rồi Kỳ Tài đuổi đi, cô ta ôm hận cứ rình mò suốt. Cô hỏi thăm một số người ở Đại Thành Tài, tính biết công ty đã thay đổi tổng giám đốc. Kỳ Tài bây giờ trắng tay, chỉ có nước bám vợ, nghe đồn sốc đến mức động kinh phải nhập viện. sâu chuỗi sự kiện. Thúy Tình nghĩ nếu theo dõi ở biệt thự của Kỳ Tài, có khi lại xem được vở kịch hay, bèn âm thầm theo dõi mấy ngày qua. Quả nhiên cuối cùng cũng thu được tin nóng sốt. Cơ mà đoạn video này lại kết cục không được như ý. Thúy Tình đành mang về cắt đi một đoạn, rồi tạo tài khoản Facebook ảo bằng Gmail ảo, đăng tải đoạn hình ảnh kia lên. Thúy Tình ghi một cái tiêu đề cực kỳ sốc: nữ tổng giám đốc có quan hệ ngoài luồng với chủ tịch tập đoàn, tha hóa về đạo đức và lối sống. Qua một tiếng đồng hồ, đoạn clip thu hút hơn 100.000 lượt xem, lượt chia sẻ tăng chóng mặt. Trúc Diễm lướt Facebook, nhìn thấy mà hoàng vía, liền gọi điện báo tin cho Khuyên. Chị Khuyên, chị biết tin gì chưa? Tin gì thế? Chị đang thổi nến đón sinh nhật mẹ. Nghiêm trọng lắm, chị mở Facebook lên mà xem. Mọi người đang mắng chị với anh Chí, dữ dội vô cùng. Thôi được rồi, chị biết rồi. Khuyên đăng nhập Facebook, lướt nhanh trên bản tin. Bạn bè liền trông thấy những cập nhật đầy ẩn ý. Tổng giám đốc ngoại tình chủ tịch, chồng bắt ghen tận mặt, càng có tiền, càng bệnh hoạn, có đúng không cả nhà? Bên dưới bài đăng vô cùng nhiều người bình luận. Có clip không? Đánh nhau tưng bừng không? Cho mình xin full HD. Mình xem rồi, nhìn toàn đẹp trai đẹp gái, mà sống như rác rưởi. Khuyên nóng ruột lướt thêm xuống phía dưới, chợt dừng lại ở khung cảnh quen thuộc là không gian trước nhà, tiếng Kỳ Tài chất vấn. Là vì hắn ta nên em mới muốn ly hôn với anh, có đúng không? Đường đường là chủ tịch tập đoàn hùng mạnh, lại đi dụ dỗ người đã có chồng, mà là cái thằng khốn kiếp. Sau đó có tiếng của Quốc Chí gầm lên. Đoạn clip chỉ dừng lại ở đó, hoàn toàn cắt hẳn khúc Quốc Chí dùng điều khiển mở khóa cổng căn biệt thự bên cạnh và bảo tài xế mang xe vào nhà và cảnh cáo Kỳ Tài. Người Khuyên hoài nghi nhất chỉ có thể là Kỳ Tài làm điều này. Và điều này càng khiến cho Khuyên quyết tâm chấm dứt với người chồng. Cô không nói không rằng, soạn cho anh ta một cái tin. Sau tất cả những chuyện này, tôi và anh không còn gì để nói. Ngày mai nếu anh không ký, tôi sẽ nộp đơn, xin đơn phương ly hôn. Lúc đó nguyên nhân ly hôn là gì sẽ được trình lên. Anh bị thân bại danh liệt, thậm chí ngồi tù. Đừng có trách tôi, độc ác. Tài cũng loáng thoáng nghe con Lành cập nhật tin nóng trên mạng, trông thấy đoạn clip lợi thế về mình, đang thầm cảm ơn cư dân mạng nào lại tốt tính xóa đi đoạn cần phải xóa. Ai ngờ tiếp theo, ai nhận được tin nhắn sặc mùi uy hiếp. Kỳ Tài hoảng thần gọi cho vợ, nhưng cô chỉ toàn tắt máy. Đến sau lại thêm một tin nhắn khẳng định. Tôi nói được làm được, anh không tin, cứ chờ mà xem. Thời điểm này Trúc Diễm báo tin xấu cho Khuyên xong, cũng mượn cớ hỏi thăm Quốc Chí. Hôm nay cô ta không nhắn tin nữa, mà điện thoại trực tiếp cho anh. Anh ơi, cư dân mạng đang phẫn nộ lắm. Họ hiểu lầm tình bạn của anh và chị Khuyên. Bây giờ anh xử lý thế nào? Tại sao họ phẫn nộ chứ? Nếu vậy anh kết bạn Zalo với em đi. Em gửi đoạn clip qua cho. Vì dính dáng đến Khuyên, Quốc Chí đành đồng ý kết bạn với Trúc Diễm. Đoạn clip sai sự thật như vậy, khả năng là do tên Tài bị ổi dàn dựng để câu kéo sự đồng tình của cư dân mạng. Anh không thể chịu nổi, liền lấy điện thoại gọi cho người thương. Khuyên nhìn thấy số của Chí, trong lòng buồn bực, cô không muốn nghe máy. Anh kiên nhẫn qua một lúc lâu, cũng không được. Bạo gan trèo tường, rồi đu ban công, lên phòng của Khuyên. Lúc này Khuyên vừa xuống nhà khuấy một tách cà phê, để tỉnh táo suy nghĩ về rắc rối hiện thời. Thấy thân ảnh xuất hiện nơi ban công, cô cao giọng: Này, tại sao anh vào được đây? Anh trèo tường quá. Anh sợ em gặp chuyện gì. Rắc rối này không phải là từ anh mà ra. Không, anh đơn thuần là về nhà, đâu có chọc gì ai. Là hắn ta lao đến gây rối. Nhưng anh nói cho em biết, ngôi nhà đấy anh mua từ bao giờ? Giá tốt thì mua, em quan tâm làm gì. Chuyện của em ấy, cứ để anh xử lý. Quan trọng là em phải giữ vững tinh thần. Mắt liếc thấy tách cà phê trên tay của Khuyên, Quốc Chí giật lấy, nốc một hơi đến hết. Anh lên tiếng: Tối rồi uống cái này không tốt, em nghỉ ngơi đi, để anh dẹp cho. Không có em ấy, anh về thế nào được? Vậy thì anh lại trèo tường về. Em cứ đóng cổng, không phải lo lắng. Cũng không được phép suy nghĩ vớ va vớ vẩn, nghe chưa? Em ngủ ngon nhé. Bất ngờ với hành động kỳ quặc của Quốc Chí, cô gật đầu trong vô thức. Chốc lát lại nhớ ra trèo tường nguy hiểm, cô lại bắt anh về bằng cửa chính cho an toàn. đến khi một mình tĩnh tâm, nghĩ đến việc anh bất kể leo tường nguy hiểm cũng vì sợ cô có chuyện gì xảy ra. Rồi cả một cử chỉ thật nhỏ, không cho cô uống cà phê bởi vì sợ cô mất ngủ, hay là lời khuyên cô giữ vững tinh thần, mọi chuyện đều có anh giải quyết. Những điều đó khiến trái tim cô nảy lên những nhịp xao xuyến kỳ lạ. Có chút reo vui, nhưng phần nhiều là sợ hãi. Cô rất sợ bản thân trở thành tiểu tam, bị người đời phỉ nhổ. Vậy thì những cố gắng của cô với Nhật Khuyên sẽ không được mọi người công nhận. Bên này Khuyên hoang mang với cảm xúc hỗn độn, thì bên kia Quốc Chí cầm điện thoại, yêu cầu dịch vụ thám tử đắt đỏ nhất, trả phí cho hacker mũ xám tìm ra tài khoản đã đăng lên đoạn clip, cắt bớt để ngụy tạo chứng cứ bất lợi cho uy tín của Khuyên và anh. Hacker mũ xám qua một thời gian xác định địa điểm đăng clip là trong một tiệm internet quy mô nhỏ. Ngoài ra tài khoản đó cũng đang xuất ngay nên không thể nào tiếp tục truy vết. Tình hình trước mắt chỉ có thể hack tài khoản kia rồi xóa đi toàn bộ đoạn hình ảnh được đăng tải. Nếu như cần thiết, anh sẽ ra mặt chứng minh mình với Khuyên chỉ là hàng xóm láng giềng, còn là quan hệ hợp tác làm ăn, tuyên bố mạnh tay nếu có người nào đặt điều vu khống. Qua một đêm, đoạn video kia được đăng tải đã bị gỡ sạch. Những lời đồn thổi đang còn râm ran khiến cho cô khó chịu vô cùng. Cô tức tối, muốn một lời xác nhận của Kỳ Tài. Thế nào, rốt cuộc là ký hay là không? Anh không muốn. Vậy thì để luật sư của tôi nói chuyện với anh. Luật sư của Khuyên liên hệ hẹn gặp Kỳ Tài. Qua cuộc đối thoại, anh ta biết Khuyên đã chuẩn bị sẵn sàng cho hồ sơ yêu cầu ly hôn đơn phương. Điều này có nghĩa là sẽ không có cơ hội thương lượng nếu như hồ sơ chính thức nộp lên tòa án. Sự phẫn nộ không lớn bằng nỗi sợ hãi. Tài mở mạng tra cứu khung hình phạt dành cho tội giao cấu với trẻ vị thành niên. Tội danh của Tài ứng vào khoản 2, điều 145. Mức phạt tù từ 3 đến 10 năm thuộc trường hợp phạm tội 2 lần trở lên. Cuộc đời có vệt đen, xem như cả tương lai bị hủy hoại. Dù vậy, dù không cam lòng, Kỳ Tài cũng đành phải chấp nhận thỏa thuận với Khuyên. Tôi đồng ý với điều kiện cô phải trả hết đoạn video về chuyện của tôi và con Lanh. Được thôi. Ai nuốt lời làm con chó, nên nhớ cái ơn năm xưa tôi lo liệu hậu sự cho mẹ cô. Yên tâm đi, tôi nhất định không nuốt lời. Tài biết quá rõ bản tính của Khuyên, nếu nhắc tới ơn nghĩa với mẹ, cô ta nhất định không bao giờ bày trò cháo trở. Hai người gặp nhau, một người ký đơn, một người cam đoan, giao trả toàn bộ bằng chứng sau khi tòa đưa ra phán quyết. Giải quyết xong xuôi chuyện ly hôn, Khuyên vùi đầu vào công việc, mặc kệ miệng đời gì nghĩ. Nhưng có một người vẫn không cam lòng khi phát hiện tài khoản ảo mình lập nên bị báo cáo bay màu. Chắc vì vậy mà đoạn clip kia bị mất luôn. Nghĩ vậy, vẫn chiêu trò cũ, Thúy Tình lập một tài khoản Facebook mới, đăng tải một lần nữa. Và thật không may cho cô, tiệm internet lần này có gắn camera giám sát. Ngay khi hacker mũ xám xác định được vị trí đăng nhập của đối tượng, thám tử liền tìm đến tiệm, chi tiền nhờ trích xuất camera. Xác định được nhân dạng của người đăng tải hình ảnh, thám tử báo cáo lại tất cả cho Chí. Anh chi tiền để thám tử làm biện pháp mạnh với Thúy Tình, cho cô ta hai lựa chọn: hoặc là đăng tải nội dung ghi hình đầy đủ, tự mình cải chính thông tin và công khai xin lỗi Minh Khuyên, hoặc bị truy tố trước pháp luật với nhân chứng vật chứng đầy đủ. Trước khi thế cường hãn của Quốc Chí, Thúy Tình run sợ phải lựa chọn phương án đầu tiên. Cô ta còn tự quay clip nói lời xin lỗi dành cho hai khổ chủ, sau đó được hai vị lãnh đạo đăng tải lên fanpage của công ty. Bởi vậy mà thanh danh của Quốc Chí và Khuyên đều được rửa sạch hoàn toàn. Trong một tháng đó, Khuyên trải qua hai lần gặp mặt Kỳ Tài ở tòa, bao gồm một lần tiến hành hòa giải và một lần đưa ra phán quyết. Kết thúc phiên tòa, quan hệ vợ chồng của hai người được công nhận kết thúc. Khuyên giao cho Tài USB lưu giữ hình ảnh giao cấu bệnh hoạn của anh ta cùng với con Lanh. Cái nghĩa lẫn cái tình của nhiều năm qua giữa cô và mẹ con bà Lành cũng chấm dứt trong ngày hôm đó. Tâm thế Khuyên nhẹ nhõm, và có một người cũng vui mừng không kém. Thời khắc Quốc Chí mong đợi nay cũng trở thành sự thật. Anh không rõ trải qua bao nhiêu năm như vậy, Khuyên có từng rung động với Kỳ Tài hay không, nên giây phút này anh chẳng biết là cô vui hay cô buồn. Thôi thì là gì đi chăng nữa, cũng đã tới lúc anh kéo gần khoảng cách để mở cánh cửa lòng của người thương thêm một lần. Lẽ ra trong một tháng làm hàng xóm láng giềng với Khuyên, anh bắt đầu đẩy nhanh kế hoạch chinh phục cô. Ngặt nỗi rắc rối xảy đến, ảnh hưởng danh dự của cô, Chí đành gác lại mong ước trong lòng, tìm cách giải quyết ổn thỏa. Mọi chuyện xong xuôi lại đến vấn đề ly hôn của Khuyên. Anh không dám nóng nảy bộp chộp, tạo điều kiện cho thứ tiểu nhân bịa đặt dựng chuyện. Mãi tới ngày hôm nay, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối hôm ấy có người nào đó cố tình ngâm mình trong nước lạnh hơn một tiếng đồng hồ. Sau đó anh còn dùng máy xây tóc làm nóng phần trán và ở dưới hai cánh tay. Cảm thấy nhiệt độ này vô cùng thích hợp, Quốc Chí liền lên giường đắp chăn rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Khuyên. Anh mệt quá, cả người lạnh toát. Nếu ngày mai anh dậy không nổi, phiền em gọi xe cấp cứu giùm anh nhé. Nhận được tin nhắn, Khuyên vô cùng xót ruột, cô bấm số gọi ngay. Alo, anh làm sao rồi? Anh lạnh toàn thân, nhưng chắc không sao đâu. Thôi, anh không phiền em nghỉ ngơi. Này, anh có bị sốt không? Anh cũng chả biết. Vậy nhá, anh cúp máy đây. Này, Quốc Chí. Anh nghe. Anh chờ đấy cho tôi qua ngay. Em qua đây làm gì chứ? Không phải nói nhiều, cố gắng một chút. Anh xuống mở cửa cho tôi đi. Ngữ điệu này hoàn toàn là ra lệnh, Khuyên tắt ngay điện thoại chạy xuống mở cửa, không để ý tiếng cười thật khẽ của ai kia truyền qua đường dây điện thoại. Sau đó Chí cũng đứng dậy, điều chỉnh sắc mặt mệt mỏi, rệu rã của mình và đi ra mở cổng. Trước kia Quốc Chí ghét nhất là nói dối, không ngờ lại có lúc ai phải dùng cái chiêu trò này để tiếp cận trái tim đầy những ngờ vực của Khuyên. Chí nhủ lòng sau này anh sẽ thú tội với cô ấy. Đối diện với Khuyên, Chí mang dáng vẻ lờ đờ không còn đứng vững, báo hại cô sốt sắng đỡ lấy anh, bước vào trong nhà. Cho Chí ngồi xuống, cô dùng tay kiểm tra trên trán của anh theo cảm tính. Hình như là sốt thật, cô liền hỏi cặp nhiệt kế để kết quả chính xác hơn. Nhưng Quốc Chí lắc đầu bảo không có, cô lườm mắt lèm bèm. Nhưng tại sao nhà này lại chỉ có một mình anh, người giúp việc đâu? Anh giàu như thế này, anh không thuê được à? Anh không quen có người lạ trong nhà. Cô lắc đầu thở dài, chạy về biệt thự của mình lấy cặp nhiệt. Quốc Chí tranh thủ lấy máy xây tóc, làm nóng hai bên nách thêm một lần nữa. Chờ Khuyên đi vào cặp nhiệt, thân nhiệt của Chí lúc này đúng là gần 39 độ. Quốc Chí run rẩy trong chiếc chăn, yếu ớt than lạnh, muốn đắp thêm chăn. Khuyên sợ nhiệt độ càng tăng lại càng nguy hiểm, vội vàng đi đun nước ấm, chườm mát cho anh. Vừa nâng tay anh lau lên, Khuyên vừa trách móc. Thế anh về nước, sao không đưa vợ con về? Còn báo hại người ta thế này. Anh không có vợ, anh chưa từng có vợ. Quốc Chí thu mình lại như một đứa trẻ, nũng nịu, ỉu xìu như bị oan. Nhưng thông tin này lại khiến cho cô vô cùng bất ngờ. Thế còn anh đính hôn năm xưa của anh? Anh chỉ lo học hành, làm gì có ai. Anh mệt, anh lạnh lắm. Quốc Chí thường ngày chững chạc điềm tĩnh, còn Quốc Chí của bây giờ tại sao lại thu mình lại rất đáng thương. Bất đắc dĩ, Khuyên phải dỗ dành. Thôi được rồi, anh gắng chịu đựng một chút, đắp chăn sẽ sốt cao, nguy hiểm lắm. Mà anh ăn uống gì chưa? Anh chưa. Mà thôi em đi về đi, em cứ mặc kệ anh ngủ một chút, chắc là khỏe thôi. Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Đói mà không biết tìm ăn, chắc là đói bụng nên mới là người ra chứ gì. Khuyên đang nói, Quốc Chí bỗng dưng hắt hơi, đoán là người ta bị cảm rồi. Với cả ánh mắt Quốc Chí trông như bé con phạm lỗi bị mắng. Khuyên thở dài xuống nhà tìm trong tủ lạnh có cái thứ gì đấy nấu cho anh ăn. Trớ trêu thật, tủ lạnh nhà Quốc Chí trống trơn, ngoài bia chỉ có nước lọc, không có thịt thà rau củ gì, hết đường nói nổi với con người này. Khuyên đành bảo, nhà anh cái gì cũng thiếu thốn, không thể hờ một chút em lại chạy sang bên kia rồi lại chạy sang bên đây được. Thôi thì tối nay em cho anh ngủ nhờ một hôm, anh qua đấy đi, em nấu cháo cho anh ăn nhá. Trong lòng của Quốc Chí họ reo sung sướng, nhưng mà ngoài mặt của anh cứ vờ vịt từ chối. Thôi em cứ để mặc anh, mặc cổng thiên hạ người ta rèm pha dị nghị, em không vướng bận gì, ai nói gì cứ mặc kệ chứ. Nhưng mà không nghe lời là em không nói chuyện với anh đâu. Màu mè như thế là quá đủ. Chí cuồn cút theo sau thân ảnh xinh xắn đáng yêu của người thương. Anh nằm dài trên ghế sofa, đôi mắt dán chặt vào bóng lưng người con gái trong gian bếp. Cô ấy băm thịt, cô ấy nấu cháo, cô ấy thái hành, hình ảnh giản đơn mà vô cùng ấm áp, là mơ ước cả đời anh mong mỏi. Không biết đến lúc nào mới trở thành hiện thực. Anh miên man hy vọng một lúc, thì Khuyên bưng bát cháo nóng hổi, thơm phức bước ra ngoài. Nào, anh ngồi dậy ăn cháo hành, cho giải cảm. Anh không muốn ăn. Nào, ngoan, ăn cho mau khỏe chứ. Chào ơi, anh lớn tướng thế này rồi, mà cô còn bảo anh ngoan. Nhưng mà anh thích, mỉm cười gật đầu. Ngay lúc này điện thoại của Khuyên vang lên hồi chuông. Cô bấm máy nói ngắn gọn. Alo, tôi nghe. Quốc Chí đoán là tên đàn ông khốn kiếp kia gọi. Trong lòng của anh dậy sóng, một chủ ý nảy lên. Anh cất giọng rất to. Cháo ngon thế, hết bát này lại cho anh xin thêm một bát nhé. Quốc Chí cố tình nói lớn và âm thanh lọt qua đường truyền đến tai của Trúc Diễm. Cô sừng sốt hỏi. Nghe bảo anh chị chỉ là hàng xóm, không ngờ tình cảm lại tốt đến như vậy. Cũng không có gì, vậy thôi nhá. Trúc Diễm tắt máy, ánh mắt liền khởi động một tia sắc bén. Trước kia người ta đồn thổi, cô không tin, còn bây giờ thì quá rõ ràng. Nhưng anh Quốc Chí là trai tân, lịch lãm, tài giỏi, còn chị ta đâu có xứng. Có khi nào chị ta mồi chài dụ dỗ anh Chí hay không? Khả năng này là rất cao. Trúc Diễm càng nghĩ càng điên, và càng điên lại càng ghét. Cô nhớ lại lúc mình nhờ cậy chị ta bắt cầu cho để nói chuyện với anh Chí, còn ra vẻ nhiệt tình lắm cơ mà. Không ngờ chị ta lại thảo mai đến như vậy. Bất giác thiện cảm trong lòng của Trúc Diễm dành cho Khuyên mất sạch, như con ngựa mất cương, muốn tìm kiếm vùng trời hạnh phúc của riêng mình. Và lòng trung thành của Diễm dành cho cô chủ của mình từ giây phút này đã thực sự vụn vỡ. Khuyên cứ tưởng Quốc Chí đúng là đói bụng lắm, nên bát cháo vừa hết, cô liền múc thêm một bát đầy. Ban nãy nói hớ, bây giờ Quốc Chí cũng đành bấm bụng mà ăn cho hết. Hết hai bát rõ to, bụng anh căng tròn như cây trống. Khuyên đặt tay lên trán anh kiểm tra, thấy không còn sốt nữa, mới yên tâm phần nào. Để chắc chắn, cô còn dùng nhiệt kế đo thử, chỉ còn có 36 độ 2, nghĩa rằng không còn gì đáng lo ngại. Lúc này cô ngó đồng hồ, cũng không còn sớm, thôi thì cũng không đuổi người ta về nhà bên kia nữa. Mọi thứ cũng ổn rồi, anh ngủ một giấc tới sáng là khỏe ngay. Không biết nửa đêm anh có sốt lại không nhỉ? Chắc là không sao đâu. Em về phòng đi, em ngủ ngon nhé. Thả không nói với Khuyên, còn không nghĩ tới, nhưng đã nghe đến như vậy, cô tất nhiên có chút bất an. Đúng là cô đã từng đọc qua thể trạng mỗi người mỗi khác, có người cắt cơn sốt một lần là khỏe ngay, nhưng có người trải qua 2-3 lần mới hết sốt hoàn toàn. Chẳng may Quốc Chí thuộc trường hợp thứ hai, cô ngủ say không biết thì rất nguy hiểm. Anh ấy cũng chưa chắc đủ sức lên phòng gọi cô. Nghĩ như vậy, Khuyên quyết định cho Chí nghỉ ngơi gần chỗ mình, có mệt ấy, gọi ngay cũng tiện. Dìu anh lên nằm trên chiếc giường êm ái, thoải mái nhất, Khuyên lấy chiếu trải xuống đất, ôm một chăn một gối, nằm bên dưới. Quốc Chí chau mày, ngượng ngùng. Anh phiền em quá, còn khiến em ngủ nghỉ, khổ sở như thế này. Không được đâu, vẫn nên để anh nằm dưới đấy. Anh không được khỏe, nằm đây nhiễm lạnh lại phí công em. Thôi, đừng nói nhiều, anh ngủ đi. Em biết tính anh mà, khi nghĩ ngợi thì rất khó ngủ. Thế bây giờ anh muốn sao? Chiếc giường này rất to, hai người nằm cũng rất rộng. Em ngại thì chắn gối ôm, gấu bông ở giữa. Giấc ngủ em thoải mái, anh mới đỡ ngại. Nếu không, anh về nhà anh cũng được. Quốc Chí kiên quyết đứng dậy, thân thể chưa vững, đã thấy ôm đầu ngã phịch xuống nệm. Khuyên bất đắc dĩ, cũng không biết tính sao với ông tướng cứng đầu, đành xuôi theo ý của anh ta. Nhưng mà cô cũng xuống lầu, lấy một chiếc gối ôm của bà Lành với mấy con gấu bông đặt ở giữa giường và chia ra làm đôi. Đấy, vừa bụng anh chưa? Nếu mệt ý, anh cứ gọi em lấy thuốc cho. Ừ, anh biết rồi. Thời gian này Khuyên thật sự vất vả, vừa bắt tay thực hiện các khâu máy móc và nhân sự của Nhật Khuyên, vừa phải giải quyết dứt điểm hôn nhân không được hạnh phúc của mình. Hôm nay gánh nặng đã xong xuôi, cô an ổn chìm vào giấc ngủ, không biết ngay bên cạnh có người vì ngắm cô mà cứ thao thức mãi. Lúc này cô chẳng khác gì con mèo nhỏ, thật ngoan hiền, cuộn tròn trong chiếc chăn, khác lắm với ban ngày sù lông nhím và nhìn anh bằng cặp mắt nghi hoặc. Càng ngắm anh càng muốn được chạm vào đôi môi căng mọng kia, hút lấy hương vị thơm ngọt đặc biệt của người thương. Nhưng mà cho dù anh có như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn phải kìm nén nỗi khát khao trong lòng mình, không dám manh động khiến cho cô chán ghét. Sáng ngày hôm sau, Khuyên bị đánh thức bởi tia nắng mai rót vào ô cửa nhỏ. Cô ngồi dậy vươn vai, chồng thấy Quốc Chí ngay bên cạnh mới nhớ ra đêm qua người này ngủ lại nhà mình, bèn đưa tay chạm lên trán của anh kiểm tra cơn sốt một lần nữa. Chán ăn mát lạnh, bây giờ cô có thể yên tâm. Khuyên nhẹ lòng đi vào phòng đánh răng rửa mặt. Cô không biết thời khắc bàn tay mềm mại áp lên làn da của anh tựa như nạp đầy năng lượng vui vẻ cho anh. Vậy nên dù ngủ chẳng được bao nhiêu, Quốc Chí cũng thấy vô cùng phấn chấn. Thế mà cứ giả vờ ngủ say, chờ Khuyên vào nhà vệ sinh mới mở mắt ra, cười rất ư là thỏa mãn. Khi mà Khuyên quay lại, thấy anh đã thức, cô hỏi thăm. Anh thấy trong người thế nào? Cũng đỡ choáng, anh cảm ơn em. Vậy thì anh về đi, em phải thay đồ đi làm. Nếu anh còn mệt, anh cứ nghỉ ngơi một ngày cho chắc. Quốc Chí còn luyến tiếc cảm giác tuyệt vời khi nãy lắm. Nhưng cô nói như vậy thì anh nên biết điều trở về. Công cuộc chinh phục lần này không thể vội vàng. Có câu ấy, dục tốc bất đạt. Thò sắp vào hang ăn cỏ rồi, tuyệt đối không thể đỏ hoàng sợ mà chạy mất được. Hai người cứ như vậy chỉnh trang đồ đạc rồi đến công ty. Trúc Diễm sau một đêm nghĩ ngợi rất nhiều. Tính toán của cô là lợi dụng sự thiếu phòng bị của Khuyên đối với một công thần như mình, cho Khuyên một kích mạnh mẽ. Bởi vậy, Trúc Diễm vẫn giữ thái độ ân cần và tận tâm với Khuyên. Chị, em mới biết một quán trà sữa ngon lắm. Hay trưa nay chị em mình đi uống thử nhé. Bận bịu căng thẳng mỗi ngày, có cấp dưới nhí nhà nhí nhảnh lại khiến cho Khuyên vui vẻ không ít. Cô gật đầu đồng ý. Buổi trưa hôm đó anh Hải chờ hai chị em đến quán nọng. Đúng thật là trà sữa thơm mà không quá ngọt. Kết hợp với chân châu phô mai béo ngậy, to tròn như viên bi, nhai vào rất thích. Diễm nói chuyện trời chuyện đất, rồi rất tự nhiên bắc qua đời sống tình cảm của Khuyên. Chị Khuyên này, em nghe đồn ngày xưa chị với anh Quốc Chí yêu nhau, có thật không ạ? Ừ. Thế tại sao hai người chia tay ạ? Chị nhìn thấy ảnh đính hôn của anh ấy lúc anh ấy đang bên Mỹ. Chị có viết một lá thư, mong đó chỉ là đùa. Nhưng không ngờ anh ấy thừa nhận. Chị quá thất vọng, chị mới đồng ý lời cầu hôn của anh Tài. Mà thôi, đừng nhắc chuyện này. Chuyện cũng qua rồi, cứ để cho nó qua. Dạ vâng. Ngồi thêm một lát cũng đến giờ làm buổi chiều. Hai người ra xe quay về văn phòng. Khuyên vùi đầu trong những kế hoạch tái thiết công ty cũ. Còn Trúc Diễm, khi biết được nguyên nhân, cô ta lại càng muốn xác nhận một lần nữa tình cảm của Quốc Chí dành cho Khuyên. Một mình trong phòng riêng quá tiện lợi, cô ta gọi điện cho Quốc Chí. Em Diễm đây à? Có chuyện gì không? Tôi đang bận. Cô nói nhanh đi. Dạ, liên quan đến chị Khuyên. Là chuyện gì? Khuyên bị làm sao? Em nghe nói hai người đã từng yêu nhau, không biết vì điều gì mà lại chia tay. Em hỏi thật, trong lòng anh có còn thương chị ấy không? Chuyện của tôi không liên quan đến cô. Em xem chị Khuyên như chị ruột, tất nhiên mong chị ấy hạnh phúc. Anh tốt như vậy, bỏ lỡ anh thì thật đáng tiếc. Cho nên em muốn giúp hai người. Nếu anh không chê, để em làm một quân sư cho anh có được không ạ? Thật sao? Dạ vâng, anh cứ yên tâm, em sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ hai người. Chỉ cần sau này nhớ yêu ái chỉ dẫn đứa em này một chút là được ạ? Ừ, thôi được rồi, tôi đồng ý. Hai tiếng đồng ý không khác gì lời khẳng định tình yêu tha thiết của Quốc Chí dành cho Khuyên, khiến cho Trúc Diễm lửa giận ngùn ngụt. Và ngay chiều hôm đó cô ta quyết định làm một việc. Giờ tan tầm, Diễm không về nhà ngay mà đến thẳng một quán cà phê. Ở đó có một người đàn ông đang chờ sẵn. Thân ảnh thướt tha xinh đẹp của cô xuất hiện, và người nọ không giấu được bực tức trong lòng, cao giọng hỏi. Cô thật là giỏi, cô còn dám hẹn tôi ra đây. Tôi dám làm, nghĩa là tôi có sự phòng bị. Anh manh động ấy, chả có lợi gì cho anh đâu. Với cả ngày hôm nay tôi đến đây là muốn hợp tác với anh. Sau khi cô lừa gạt tôi xong, cô nghĩ rằng tôi còn tin cô à? Bây giờ khác. Chuyện này có lợi cho tôi và anh. Anh có nghe qua cái câu không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Quan hệ giữa tôi và anh và bà Khuyên chính là như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Mặt nạ người chồng, được viết bởi tác giả Vân Bích. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà chúng ta nghe xong tập 6 của câu chuyện này, thêm vô cùng là nhiều tình tiết thú vị đúng không ạ? Sau khi mà chia tay dứt khoát được với người chồng cũ, tên là Tài của mình, thì cô gái tên Khuyên của chúng ta lại bị một người em, một người bạn coi là một người thân thiết phản bội, lên kế hoạch phản bội cô ấy. Và chúng ta sẽ cùng xem liệu rằng Trúc Diễm sau khi mà gặp gỡ với Tài thì cô ta sẽ làm những cái gì nguy hiểm gây cho Khuyên. Thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 7 của câu chuyện này. Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật là hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.